Vô tận vũ trang, chương 120, khống chế, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vác vật kia vào làm gì? Phía sau là tiếng kêu cuồng nộ của Chu Nghi Vũ. Thẩm Dịch nhìn lại, lúc này Chu Nghi Vũ đang quấn quýt nghiên cứu tư liệu lái tàu trên PDA. Hữu dụng, Thẩm Dịch thuận miệng trả lời, tiện tay đánh một quyền vào đầu kẻ hủy diệt kia. Có cái gì hữu dụng chứ? Có thể giúp ta điều khiển thứ đồ đồng nát này sao? Chu Nghi Vũ kêu to. Ta không rõ tại sao ngươi phải nhất quyết nghiên cứu triệt để từ A đến Z mới có thể điều khiển. Ngươi thậm chí không cần học cất cánh, chỉ cần biết khống chế đáp xuống như thế nào là được rồi. Phần 1 điều 3 trong sổ tay thao tác chính là thuyết minh về cách đáp xuống. Thẩm Dịch rất nhanh nói ra. Terminator bên cạnh tính phản kích Thẩm Dịch đã bẻ gãy hai cánh tay của nó, sau đó tay phải bóp cổ tay trái đánh một quyền vào mặt nó. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, gãi đầu một cái. Đúng vậy à, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Sau đó hắn nhìn Thẩm Dịch, bất quá còn một vấn đề. Hệ thống nơi này là do Skynet khống chế, nếu như không giải quyết được chuyện này, cho dù ta có lái nó xuống, Skynet cũng sẽ khống chế nó bay lên. Thẩm Dịch nắm cậu kẻ hủy diệt kia, nện hết quả đấm này đến quả khác, hơn nữa chỉ đánh vào đầu, thuận miệng hỏi. Vì sao không để Tiểu Phàm khống chế hệ thống kia? Ta hỏi qua rồi, Tiểu Phàm nói nó không làm được, nơi này kết nối cùng tổng bộ Skynet, trực tiếp chịu khống chế từ tổng bộ. Một bộ phận hệ thống Skynet nó còn có thể đối phó, nhưng muốn đối phó trí não máy chủ thì rất khó khăn. Phải biết rằng tất cả hacker kỳ thật đều là nhằm vào lỗ thủng chương trình thi triển thủ đoạn tiến công, với tốc độ tính toán siêu cấp và lực phán đoán của trí não, nó có thể tùy thời chữa trị lỗ thủng của chính mình, sửa đổi chỉ lệnh, dùng thủ đoạn hacker không giải quyết được vấn đề này. Phương diện phần mềm không giải quyết được thì giải quyết từ phần cứng. Thẩm Dịch ném trả hỏa thần pháo lại cho Chu Nghi Vũ. Tháo rời bộ phận kết nối mẫu hạm với hệ thống tổng bộ, chỉ cần không có máy chủ Skynet ủng hộ, Tiểu Phàm có thể giải quyết chương trình độc lập, sau đó ngươi lại tới lái. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, ngoá nó, ngươi đã sớm tính kỹ rồi đúng không? Đúng, Thẩm Dịch mỉm cười trả lời, xoay người lại đấm mặt kẻ hủy diệt kia. Một quyền này rốt cục tiêu hao hết giá trị bọc thép cuối cùng của nó. Sau đó hắn gọi tập Tiểu Phàm qua, chĩa chĩa con Terminator kín đáo đưa PDA cho cậu. Cho dù trong thế giới Terminator, Skynet với tư cách chương trình được xưng có mặt khắp nơi, nhưng trên thực tế, chương trình máy chủ cồng kềnh lại có khác biệt rất lớn với chương trình hệ thống độc lập loại nhỏ. Quan hệ giữa chương trình máy chủ Skynet và chương trình kèm theo trên Terminator kỳ thật tựa giống như cây mẹ và hạt giống vậy. Máy chủ là cây mẹ, các loại Terminator chỉ có thể coi là hạt giống. Hạt giống có thể nảy mầm, có thể lớn mạnh, nhưng trước khi được tăng cường, y nguyên chỉ là hạt giống. Dù cho hạt giống rải khắp thiên hạ, cũng chỉ là khó có thể bị phá hủy triệt để và toàn diện, tùy thời có thể lớn mạnh lần nữa, nhưng điều này không có nghĩa là không thể phá hủy. Bởi vậy chương trình Skynet vẫn là có thể bị phá hủy, bị tiêu diệt, thậm chí bị khống chế. Nếu không trong bộ 2 và 3 Terminator, John Connor đã không thể nào phái Terminator T-800 Arno trở về quá khứ cứu mẹ con mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong bộ 2 Terminator còn sót lại cuối cùng đã yêu cầu Sarah hủy diệt chính mình, cũng là bởi vì không thể lưu hạt giống, nếu không sẽ lần nữa lớn mạnh. Nhờ Thẩm Dịch nhắc nhở, Chu Nghi Vũ chặt đứt liên hệ giữa tàu mẹ và máy chủ Skynet, sau đó hét lớn vào tập Tiểu Phàm vốn còn đang bận bịu không nghỉ bên cạnh Terminator đằng kia. Tốt rồi, hiện tại xem chú em đó, lần thần ở đó làm gì? Cho nó một phút đồng hồ là ổn. Thẩm Dịch nói, một phút đồng hồ sau tập Tiểu Phàm trả PDA lại cho Thẩm Dịch, sau đó trở lại đài điều khiển chính, bắt đầu công tác tiếp quản chương trình khống chế tàu mẹ. So sánh với việc xâm nhập phòng tư liệu, nhiệm vụ trước mắt hiển nhiên càng thêm khổng lồ lẫn phiền toái. Từng dòng chữ chuyển động phi tốc trên màn hình, các loại chỉ lệnh không ngừng đầu nhập mà chương trình phòng ngự tàu mẹ đang chống cự không ngừng. Chỉ còn 15 phút, Chu Nghi Vũ hét lớn, tốt nhất là nó có thể nhanh giải quyết vấn đề. Thẩm Dịch sắc mặt bình tĩnh, tin tưởng nó. Đúng lúc này, huyết tinh văn chương đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở dồn dập. Xâm nhập trọng địa hạch tâm của hàng không mẫu hạm, tình trạng báo động thay đổi từ chủ động truy tìm và tiêu diệt nâng lên thành tổng tiến công khu vực. Sau một khắc, chỉ nghe cửa hợp kim tàu mẹ đột nhiên truyền đến tiếng oanh kích liên tục không ngừng. Hệ thống điều khiển nhắc nhở, giá trị bọc thép cửa hợp kim đang giảm xuống, độ tổn hại trước mắt 1, giá trị bọc thép còn thừa 99, căn cứ theo cường độ công kích hiện tại, dự tính cửa hợp kim có thể chèo chống thời gian 10 phút. Terminator bên ngoài đã bắt đầu tiến hành phá hủy cửa hợp kim. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, tại sao có thể như vậy? Trong suy nghĩ của hắn, một cái nhiệm vụ 500 điểm mà cần phải khống chế tàu mẹ đáp xuống mới có thể hoàn thành, đã là khó quá cỡ thợ mộc, chẳng những cần nhân viên lái tàu chuyên nghiệp còn phải có một hacker thiên tài hỗ trợ mới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới coi như là vậy, huyết tinh đô thị tựa hồ còn ngại nhiệm vụ chưa đủ đô, lại còn đưa ra mệnh lệnh tổng tiến công. Hiện tại đại môn đang bị công kích, một khi bị Terminator phía ngoài phá hư cửa xâm nhập buồng lái chính, một trận đại chiến tất không tránh khỏi, bất luận ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng hiển nhiên là buồng lái sẽ bị hủy diệt tanh bành, kế hoạch chiếm lấy hàng không mẫu hạm thất bại chung cuộc. Nhưng mà đối mặt tình thế ác liệt như thế, ánh mắt Thẩm Dịch vẫn tĩnh lặng như nước, không chút nào gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt nói. Tiến công là bình thường đấy, không tiến công mới là kỳ quái. Tại đây dù sao cũng là khu vực nòng cốt, Terminator tuyệt không có khả năng ngồi nhìn không mẫu bị khống chế. Chu Nghi Vũ ngơ ngác nhìn Thẩm Dịch, bỗng hắn dường như đã sáng tỏ cái gì, một phát nắm lấy cổ áo Thẩm Dịch hét lớn. Quỷ tha ma bát, ngươi lừa ta đúng không? Đây không phải là con đường duy nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 500 điểm huyết tinh không có lý nào khó đến mức ấy. Đúng vậy, Thẩm Dịch gật gật đầu. Trong tàu mẹ có khoang cứu hộ, chỉ cần có thể trong một giờ tìm được khoang cứu hộ, mọi người có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy mắc gì ngươi phải làm như vậy? CMN chứ bị ngươi hại chết rồi. Chu Nghi Vũ thật không ngờ Thẩm Dịch lại dám điên cuồng đến thế, có sẵn đường tắt không đi đi, vậy mà chọn phương thức hoàn thành nhiệm vụ khó nhai nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hận không thể lập tức nuốt Thẩm Dịch, nhìn lửa giận thiêu đốt trong mắt Chu Nghi Vũ, Thẩm Dịch cười khe khẽ, đột nhiên nói. Ngươi không phải là một kẻ yêu thích dòng cơ giáp sao? Chẳng lẽ vì giấc mộng của mình, ngay cả mạo hiểm cũng không dám? Vậy cũng phải xem đáng giá hay không đáng giá, ta cũng không muốn cứ vậy tổn thất 500 điểm huyết tinh. Vừa được vừa mất cái này là 1.000 điểm, ok ok ta bồi thường tổn thất cho ngươi là được rồi chứ gì? Ngươi lấy cái gì bồi? Thẩm Dịch vỗ tay thành tiếng, tiện tay chỉ một ngón vào kẻ hủy diệt cách đó không xa. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ. Có ý gì? Thẩm Dịch sải bước đi tới, đưa tay đặt lên bộ Terminator bị phá hủy. Chữa trị một, theo năng lượng đưa vào kẻ hủy diệt kia bật lên, tự động đứng sau lưng Thẩm Dịch, cũng không phát động công kích, ngược lại giống như là thủ hạ của hắn. Chu Nghi Vũ nhất thời ngây người. Ngươi làm như thế nào? Hắn quái khiếu, chưa xem Terminator 2018 mà, John Connor chính là dùng một cái PDA khống chế một chiếc mô. Tô Terminator đấy, hắn có thể làm được, ta có lý do tin tưởng thiên tài nhí của chúng ta cũng có thể làm được. Thẩm Dịch trả lời điềm nhiên như không. Lúc nãy Thẩm Dịch nhờ Tập Tiểu Phàm chính là sửa chữa chương trình khống chế bộ Terminator này. So sánh với hệ thống phòng ngự khổng lồ của cả chiếc hàng không mẫu hạm, sửa chữa chương trình khống chế một bộ T6 liền đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Đừng nhìn Terminator T6 lúc đối mặt bọn Thẩm Dịch không có chút thực lực, đó hoàn toàn là vì hiệu quả áp chế sinh ra trong chiến đấu. Cũng giống như một con sói khẳng định không phải đối thủ của một con cọp, lên bao nhiêu cũng đều bị xử đẹp nhẹ nhõm bấy nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể chối cãi bản thân sói hung tàn. Nếu như cọp có thể thu sói làm đàn em, tuyệt đối khiến cho thực lực bản thân tăng mạnh. Ngoài ra với tư cách thân thể Terminator độc lập, nó cũng không thể chính thức phát huy tác dụng của mình. Trí tuệ nhân tạo của nó quá thấp, căn bản không hiểu vận dụng chiến thuật. Nhưng con người thì khác, tương tự T6 trong tay mạo hiểm giả phát huy năng lực khác xa lúc chịu Skynet khống chế. Cũng giống như đưa một khẩu súng cho tay súng thiện xạ sử dụng khác với đưa cho người bình thường. Terminator T6 đến tay mạo hiểm giả, dưới sự chỉ huy của mạo hiểm giả có thể hình thành phối hợp rất tốt. Vừa có thể làm khiên thịt, lại có hệ thống công kích phụ trợ độc lập, trên phương diện chiến thuật càng thêm linh hoạt đa dạng. Bởi vậy cân nhắc theo giá trị thực dụng, người máy cấp D mạnh hơn nhiều so với một kỹ năng cấp D, chỉ là muốn có được loại người máy này nhất định phải có tinh thể năng lượng đối ứng, hơn nữa đại bộ phận mạo hiểm giả đều muốn cường hóa bản thân, không muốn ngay từ đầu tiêu điểm huyết tinh khó kiếm được trên phương diện này. Bất quá cái con Terminator Thẩm Dịch đưa cho Chu Nghi Vũ, do vì cường hành cải biến chương trình khống chế mà đoạt được, cho nên không thuộc về trang bị huyết tinh đô thị tặng thưởng chính thức, chỉ có thể sử dụng trong thế giới nhiệm vụ này. Bất kể nói thế nào, có thể có được một con Terminator T6 dù sao cũng hơn không chiếm được gì, cho nên Chu Nghi Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận nó. Nhìn xem con Terminator đã về chính mình, Chu Nghi Vũ cắn răng nhận khoản nợ này. Xem như ngươi lợi hại, chơi lão tử một vố, hiện tại có thể nói ta biết ngươi đến cùng vì sao làm vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ biết được câu trả lời, nhưng trước đó ngươi tốt nhất hạ tàu mẹ xuống đã, chắc ngươi cũng không hy vọng Terminator phá cửa vào mà chúng ta vẫn còn phiêu đãng trên trời chứ. Tập Tiểu Phàm lúc này đã công phá tuyến phòng ngự hệ thống tàu mẹ, đạt được bộ phận khống chế chỉ huy tàu. Chu Nghi Vũ cắn răng một cái trở lại trước đài điều khiển, cố gắng làm chuẩn bị điều khiển hàng không mẫu hạm đáp xuống, đồng thời hỏi. Đúng rồi, nếu như thằng ngốc kia không thể khống chế được Terminator, ngươi định dùng cái gì bồi thường ta? Chấm, ha, nếu vậy ngươi sẽ không được bồi thường. Thẩm Dịch nhún vai tỏ ra không sao cả. Chu Nghi Vũ ngây người nửa ngày, nghiến răng nhả mấy chữ. CMN đệ nhất vô xì. Lại là một tiếng trọng kích truyền đến. Hệ thống nhắc nhở, đại môn tổn hại 3, giá trị bọc thép còn thừa 90, dự tính có thể trèo chống thời gian 9 phút. Cách chương.